Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 33, kịch liệt so đấu. Không khí sốt sắng, thời gian, 28 tháng 7 năm 2012, địch. Trọng tài chính web một tiếng còi. 2009 nước Anh siêu cúp Anh thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là The Blue Chelsea. Vừa lên đến Chelsea cũng không phải quá hung mãnh, bị đá khá là ổn, cũng không giống trước Chelsea như vậy hung mãnh. Hả, ngày hôm nay chiến thuật của Chelsea phong cách cùng trước có khác biệt rất lớn a. Nhìn bọn họ quá coi trọng phòng thủ, vừa lên đến cũng không có liều lĩnh tấn công, mà là lấy khống chế vì là chủ a, BBC bình luận viên John Motson lập tức nói. Này chiến thuật phong cách cùng ngày hôm nay Chelsea bài binh bày trận có quan hệ rất lớn. Ancelotti là hình thoi giữa sân cực đoan. Ở AC Milan hắn liền thích nhất loại này trận hình. Hiện tại đi tới Chelsea, hắn vẫn mang theo loại này trận hình. Xem ra hắn là hy vọng đem loại này trận hình cấy ghép đến Chelsea trong trận đến. BBC bình luận viên Johan Mortensen lập tức giải thích đến. Xác thực. Đây quả thật là Ancelotti động tác võ thuật. Cái trận hình này cùng năm đó hắn ở AC Milan thời điểm làm sao tương tự. Xem một chút đi. Tiền vệ trụ vị trí Mikel hẳn là bị Ancelotti xem là Pirlo. Vừa có khả năng tấn công. Đương nhiên chủ yếu nhất tổ chức. Sâu chuỗi toàn bộ đội bóng. Nhân vì là vị trí này mới là cái trận hình này hạt nhân. Đại não mà bên phải ACN rất hiển nhiên bị Ancelotti xem là Gattuso. Đồng thời là phòng thủ cuồng nhân. Sau đó cánh trái thêm vào một con khoái mã. Trước eo vị trí là đội bóng đệ nhị hạt nhân. Lampard tới làm cái này phi thường thích hợp. Hơn nữa này hai tiền đạo. Xem ra, Ancelotti là muốn ở Chelsea tìm về năm đó AC Milan cảm giác a. BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrenson lập tức nói. Xác thực, từ Carlo Ancelotti hiện tại cái này bày trận đến xem. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Tuy rằng Mikel cùng Pirlo cách biệt N cái đẳng cấp. Thế nhưng, hiện tại Chelsea trong trận tựa hồ cũng không có so với cái này Nhật Nilier tiểu tử càng thích hợp. Vị trí này, vì lẽ đó. Carlo Ancelotti lợi dụng hiện tại cơ hội này nhìn này Nigeria tiểu tướng có thể không đưa đến tương. Ứng tác dụng, nếu như không thể, hiện tại mùa hè chuyển nhượng vẫn chưa đóng bế. Hắn có thể ở chuyển nhượng thị trường lại tìm một cái cầu thủ đến thế thân Mikel. Mikel đương nhiên biết Carlo Ancelotti ý nghĩ. Vì lẽ đó, Mikel phi thường coi trọng cuộc tranh tài này. Hắn trong trận đấu cực lực biểu hiện mình. Hy vọng dùng biểu hiện của chính mình để đả động Carlo Ancelotti. Như vậy hắn liền có thể thu được một cái vị trí chủ lực. Mikel ở Chelsea đội thanh niên cùng dự bị đội thời điểm liền bị người xem trọng. Nói hắn là Chelsea đội thanh niên bên trong một viên minh châu. Cái tên này bị các chuyên gia xem trọng. Xuất chúng thể năng, hài lòng tổ chức năng lực thêm vào giàu có xâm lược tính tấn công. Mikel nắm giữ trở thành một tên thế giới cấp tiền vệ trụ hết thảy tiềm chất. Đồng thời Mikel nắm giữ châu Phi cầu thủ đặc hữu đơn đả độc đấu năng lực. Có điều ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy châu Phi cầu thủ thông thường loại kia khuyết. Thiếu chiến thuật đầu óc nhược điểm. Hắn ý thức có thể sánh ngang châu Âu cầu thủ. Giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên hắn chính là Nigeria đội thanh niên tuyệt đối hạt nhân. Thân cao đạt đến 1m9 hắn không chỉ có thân thể cường tráng. Hơn nữa, khống chế bóng xuất sắc. Nắm giữ cực cường cái nhìn đại cục cùng xem thi đấu năng lực. Hắn phân bóng cùng truyền thẳng khiến người ta hoài nghi hắn là có hay không là chỉ có 22 tuổi. Thiếu niên, ngoài ra, hắn còn có sút xa cùng đá phạt tuyệt kỹ. Đây chính là vì cái gì Carlo Ancelotti đem Mikel cùng Pirlo đánh đồng với nhau nguyên nhân. Hài lòng cái nhìn đại cục, hài lòng tổ chức năng lực, một cước đẹp đẽ sút xa cùng đá phạt tuyệt kỹ. Cái tên này vẫn đúng là thích hợp vị trí này. Có điều, cái tên này hiện tại còn hơi chút non nớt, hơn nữa chuyển uy hiếp bóng năng lực cũng không phải quá mạnh. Vì lẽ đó, cái tên này cùng Pirlo cách biệt không ngừng bao nhiêu cái đẳng cấp. Thế nhưng, cái tên này còn trẻ, nghé con mới sinh không sợ cóp. Vừa ra sân, hắn liền liều mạng mà biểu hiện mình. Mấy đá rời đi bóng đều phi thường hợp lý cùng có trí tưởng tượng. Ở cái tên này điều hành dưới, Chelsea chính đều đâu vào đấy địa khống chế thi đấu. Từ thi đấu trước 10 phút đến xem, Mikel hiện tại là rất tốt mà hoàn thành rồi Carlo Ancelotti giao cho nhiệm vụ của hắn. Điều này làm cho bên sân Carlo Ancelotti không được gật đầu. Xem ra cái này Nigeria tiểu tướng cũng thật là một vị đáng giá bồi dưỡng tiểu tướng. Vừa lúc đó, giữa sân Mikel đột nhiên đưa ra một cước phía sau bóng. Bóng đá từ Manchester United trung vệ Vidic cùng hậu vệ cánh Rafael trong lúc đó vị trí bay qua. Bay qua đến trước cắm vào nước Pháp tiền đạo Anelka dưới chân. Nhất thời, New Wembley đại trong sân bóng cổ động viên Chelsea hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên. Mọi người đều một cách hết sức chăm chú mà tập trung trước cắm vào tiếp bóng Anelka. Mikel đột nhiên truyền xa. Cơ hội, Ano, thẻ, chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson đột nhiên bùng nổ ra rít lên một tiếng. Vùng cấm bên trong tiếp bóng Anelka không có đợi được Vidic nhào lên. Đem bóng đá dừng lại hắn không có bất kỳ ngừng lại. Nhanh chóng địa vung chân tàn nhẫn mà đánh hướng về nảy lên khỏi mặt đất đến bóng đá. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá như một tia sáng trắng bình thường cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. À! Manchester United cổ động viên không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sắc mặt hơi trắng bệch. Đang! Một tiếng cương hưởng. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Manchester United khung thành gần cột dọc trên. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Oa nha! Cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra tiếc hận tiếng kinh hô. Có ra hỏa càng là kích động hai tay ôm đầu. Không thể tin được sự thực trước mắt. Hả? Cột dọc. Anelka sút mạnh tàn nhẫn mà đập phá Manchester United khung thành trên cột dọc. Manchester United tránh được một kiếp. Thực sự là quá may mắn. Manchester United chân tâm quá may mắn. BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrenson bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Khung thành góc gần Ben Foster lúc này mới hô to ra một hơi. Thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như này bóng lại hơi hơi đi vào trong một chút. Manchester United nhưng là lành ít dữ nhiều a. Nghĩ đến đây tuổi trẻ Ben Foster liền sợ không thôi. Trong lòng hắn không nguyên do một trận phẫn nộ. Hắn rất muốn hướng về phía Vidic cùng Rafael rít gào. Nhưng là vừa nghĩ tới Vidic nhưng là đội bóng đại ca cấp nhân vật. Hơn nữa Rafael cũng là hắn, sư huynh. Vì lẽ đó hắn vẫn là nhịn xuống. Mắt thấy Ben Foster động tác. Vidic cùng Rafael hai người đều biết Ben Foster lại nghĩ cái gì. Bọn họ dồn dập nói rằng đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Bọn họ sẽ cẩn thận. Sẽ không lại cho đối phương cơ hội như vậy. Nghe hai vị đại lão. Ben Foster trong lòng lúc này mới nhẹ nới lỏng. Hắn hướng về hai người so với cái ngón cái. Sau đó mới chạy ra đường biên ngang đi đón bóng. Hả? Chelsea vừa lần này tấn công quả thực quá uy hiếp. Mikel này chân truyền bóng chân tâm không sai. Nếu như cái tên này tiếp tục như thế phát huy xuống. Hắn tuyệt đối sẽ ở Chelsea đội hình ra sân bên trong chiếm cứ một vị trí. BBC bình luận viên. John Motson khá là cảm khái mà nói rằng, thi đấu tiến hành rồi 11 phút, hai bên cước thứ nhất sút gôn rốt cục xuất hiện, Chelsea cũng là mới lộ đường kiếm, mà Manchester United phương diện nhưng là có vẻ hơi muộn, cung chính cũng không có biểu hiện gì, đến hiện tại hắn mới nắm hai lần bóng, này 10 phút biểu hiện chân tâm không tốt, có điều, thi đấu vừa mới bắt đầu, thời gian còn có. Manchester United cổ động viên cũng không vội vã. Bọn họ tin tưởng Alex Ferguson hiệp sĩ ánh mắt. Lúc này, Manchester United thủ môn Ben Foster lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước sân cung chính. Cung chính bản quay về Chelsea khung thành. Hai mắt thật chặt tập trung không trung phi hành bóng đá. hắn đang tìm vị trí. Mà ngay tại lúc này Chelsea Mikel lập tức dính vào, thật chặt dán vào cung chính. Tại người cao hơn Mikel cùng cung chính cách biệt không có mấy. Mikel 1m9, cung chính 1m91, cơ bản tương thông. Thế nhưng ở trên thân thể, Mikel cây gậy trúc này vóc người so với cung chính xác thực kém hơn quá nhiều. Cung chính về phía sau vừa phát lực, liền đem Mikel cho văng ra. Ở đem Mikel văng ra sau khi, cung chính lập tức cao cao địa nhảy lên, đón bóng đá một cái hất đầu, đem bóng đá xúy cho bên cạnh cao tốc xuyên vào Wayne Rooney. Cao tốc xuyên vào Wayne Rooney rất dễ dàng địa tiếp được cung chính đưa đỏ hạ xuống bóng đá. Cung chính cái này đưa đỏ bất kể là cường độ vẫn là khoảng cách đều phi thường thích hợp. Wayne Rooney tiếp được phi thường thoải mái. Tiếp bóng đá Wayne Rooney lập tức hướng về đường biên nhẹ nhàng biến đổi hướng về liền quá rơi mất. Vùng cấm tiền tuyến trên Chelsea trung vệ Cavalho. Sau khi đột phá Wayne Rooney ở bên ngoài vùng cấm bên trong một điểm đuổi theo bóng đá. Trực tiếp một cước môn bắn. Bóng đá như ra huyền hỏa tiễn bình thường thi đấu mang theo mãnh liệt tiếng rít. Cấp tốc bắn về phía Chelsea khung thành góc gần. Cung chính đánh đầu truyền ngang. Rooney đột phá. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. BBC bình luận viên John Motson lại bỗng nhiên rít gào lên. Thanh âm kia âm cuối thật dài. Tha đến hiện trường fan bóng đá trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Cổ động viên Chelsea sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ đều không phải không thừa nhận Manchester United cơ hội lần này cực kỳ tốt. Ghi bàn tỷ lệ nên vô cùng lớn. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ có chút nóng nảy. Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến. Cổ động viên Chelsea lập tức điên cuồng hoan hô lên. Bởi vì bọn họ Cộng hòa Séc gôn thần Picha trách cấp tốc trách nhào. Đem Wayne Rooney sút mạnh cho đập ra đường biên ngang. Oa nha, thần kỳ cứu thua. Picha trách, quả thực quá đặc sắc. Quá xinh đẹp, đặc sắc. BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Cái này cứu thua hắn cũng không nghĩ tới. Picha trách phản ứng quả thực quá nhanh. Thật không hổ là trước đệ nhất thế giới thủ môn A. Tuy rằng ở một lần trọng thương sau khi, Picha trách trước sau mang theo khăn trùm đầu, này cho tâm lý của hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Có điều, cái tên này phản ứng còn là phi thường nhanh, vẫn là trên thế giới tốt nhất thủ môn một trong. Ai nha, Manchester United cổ động viên nhưng là ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Dồn dập vì là cơ hội lần này cảm thấy tiếc hận. Đây là cỡ nào cơ hội tốt? Ai nha, đáng tiếc, hả, Manchester United lần này hầu như cực kỳ tốt, phi thường đẹp đẽ, này bóng có công lao thật lớn đều đến từ cung chính đánh đầu truyền ngang. Này bóng đưa đỏ đến quá tốt rồi, quên Rooney chỉ cần nhẹ nhàng đem bóng đá một nhóm biến đổi hướng về liền có thể dễ dàng lắc đi. Đối phương cầu thủ, lên chân sút gôn, quên Rooney cũng thật không làm. Chỉ tiếc vận may của bọn họ hơi kém một chút. BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrenson lập tức nói. Ai nha, cung chính cũng thở dài một tiếng. Này bóng thực sự là một cơ hội tốt. Chỉ tiếc hơi thiếu một chút. Đối phương thủ môn phản ứng quá nhanh. Để cung chính có chút kinh dị. Phạt góc. Manchester United thu được phạt góc. Đây đối với Manchester United tới nói là một cái phi thường cơ hội tốt. Bởi vì Manchester United có cung chính. Cái tên này quả thực chính là không trung vua dội bom. Hắn đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc. Chelsea các đội viên phải chú ý. BBC bình luận viên John Motson lại bắt đầu đang vì Chelsea đối. Với chi chiêu nhắc nhở. Cái này bóng Chelsea xác thực vô cùng sốt sáng. Ở vùng cấm Rachel Tây phòng thủ đội viên đều có chút sốt sáng. Dù sao cung chính như thế cái tên to xác ở vùng cấm bên trong xác thực đối với Chelsea có ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này, Chelsea trung phong Drogba cũng trở về đến vùng cấm đến phòng thủ. Mà hắn theo cầu thủ chính là cung chính. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Chelsea đối với lần này phạt góc phi thường coi trọng. Bên sân, Chelsea huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng vô cùng sốt sắng. Hắn đứng ở khu chỉ huy bên trong, hướng về Chelsea các cầu thủ nhắc nhở, để bọn họ tinh lực muốn tập trung, không muốn cho Manchester United cơ hội, nhất định không thể cho cung chính cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.